Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 456 của bộ tiểu thuyết Say Ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào các bác nhé, các bác đã nhìn thấy em chưa? Hôm nay em Thùy rất là bận, nên là rất xin lỗi các bác nhé. Rất xin lỗi vì đã để cho các bác phải chờ đợi lâu. Vì vậy nên là hôm nay tập thần y em sẽ kể dài hơn một chút nhé. Em sẽ kể dài hơn độ khoảng 1 đến 2 chương. Em một chút xíu nhé, để em làm một số công tác chuẩn bị, sau đó thì chúng ta sẽ lại chào nhau. Chào các bác nhé, đã nhìn thấy em chưa? Anh nhìn thấy em rồi thì cho em một like đi ạ. Hôm nay rất là muộn rồi, nhưng mà nếu như mà một tẹo nữa các bác mà vẫn muốn nghe chuyện nhật ký theo đuổi đại boss thì em vẫn sẽ đọc nhé. Vì vậy nên là nếu như mà ai muốn nghe thì các bác phải cho em vào phần bình luận nhé, còn nếu không thì em sẽ để đến sáng mai. Ok. Đã anh nhìn thấy em chưa? Hôm nay thì em sẽ cố gắng để em kể một tập truyện dài dài, thật là dài cho các bác. Thực ra là cũng không dài lắm đâu, chỉ dài hơn những tập vừa rồi thôi. Em chào 17 bác đang nghe nhé. À vâng, chào Hiền Nguyễn, chào Mr. Đồng. Đọc dài dài vào em ơi. Vâng ạ, chào Minh Khánh Phạm, chào Quảng Vũ Trần, chào bác Hoàng Cường nhé. Vâng. Tại vì hôm qua em cũng hơi bận nên là mới lỡ hẹn với các bác. Nhưng mà hôm nay thì em lại quay trở lại rồi đây. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 456 của bộ tiểu thuyết Dài Kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghe được mệnh lệnh từ người vừa mới đến, đột nhiên Nam Phong Sư Huynh như nghĩ tới điều gì đó, liền run giọng nói. Ta nhớ tới phía trước có một rừng dã thú, không chỉ có rất nhiều yêu thú, còn là nơi thích hợp nhất để mai phục. Nếu như chúng ta đi mờ đường, thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Cái gì? Mọi người nghe vậy thì đều biến sắc. Nghe đây, đây là nhiệm vụ mà Độc Cô Thế Gia giao cho các ngươi nhất định phải làm. Nếu như các ngươi dám chống đối mệnh lệnh của Độc Cô Thế Gia, thì dựa theo ước định lập ra trước đó, Độc Cô Thế Gia có thể tùy ý xử trí các ngươi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo dây cương cưỡi ngựa rời đi. Mọi người tái mặt không nói nên lời. Khi tôi đến gặp quản sự của Độc Cô Thế Gia, quản sự nói rằng hành trình này phải tuân theo mệnh lệnh của Độc Cô Thế Gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu như dám tự ý làm trái mệnh lệnh, thì Độc Cô Thế Gia sẽ có quyền xử quyết chúng ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông khàn giọng nói. Vậy sao? Vậy có nghĩa là nếu đi sẽ chết, mà nếu như không đi thì cũng sẽ chết sao? Nam Phong ngây người hỏi. Đó hẳn là ý của Độc Cô Hoài, hắn nhất định muốn hại chết chúng ta. Quá đáng ghét. Độc Cô Hoài này quả thực là đáng hận. Mọi người nghiến răng nghiến lợi rùa thầm. Hiện tại nói gì thì cũng vô dụng thôi. Nếu như chúng ta không đi trước mở đường, Độc Cô Hoành nhất định sẽ nhằm vào cơ hội này để tấn công chúng ta. Hiện tại, lý lẽ không đứng về phía chúng ta, hoặc là đi thử, không thì lập tức bỏ trốn. Á Nhiễm trầm giọng nói. Vậy thì đi thử xem. Phan Lâm lên tiếng đáp lời. Đám người Thanh Huyền Tông trừng lớn mắt, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng thì vẫn là độc nhất lựa chọn kiên trì tiến về phía trước. Này, những người đó đi đâu vậy? Người không biết sao, những người đó xúc phạm Hoài thiếu gia, liền bị giao cho làm quân tiên phong, dẫn đội đi trước mở đường đó. Mở đường sao? Mở đường này sao? Phía trước có một rừng ác thú, bọn họ đến đó không phải là đang tự tìm đường chết sao? Không phải bọn họ muốn tìm cái chết, mà là Hoài thiếu gia muốn bọn họ phải chết. Ôi, đúng là một lũ ngu ngốc. Tại sao vẫn còn dám đi theo đội của Độc Cô Thế Gia sau khi đã xúc phạm Hoài thiếu gia chứ? Đây không phải là dấu hiệu rõ ràng của việc đặt mạng sống của mình vào tay của Hoài thiếu gia sao? Nếu đổi lại là tôi, thì tôi đã sớm bỏ trốn rồi. Bỏ trốn sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ngươi cho rằng Hoài thiếu gia sẽ thà cho bọn họ rời đi sao? Cho dù có trốn khỏi Tịch Diệt Vực thì những người này cũng sẽ chết, cho nên bọn họ xem chừng cũng biết mình không thể chạy trốn, cho nên chỉ có thể dốc sức đối mặt với hiện thực. Người đi đường nhìn đám người Thanh Huyền Tông đang xông lên phía trước đều xì xầm bàn tán. Chẳng bao lâu sau, người của Thanh Huyền Tông đã xông lên tuyến đầu. Đúng lúc này, người trên lưng ngựa trắng đã đợi sẵn người của Thanh Huyền Tông ở phía trước. Các người mau chạy về phía trước 3 km, để dọn trước đường đi, bao gồm dọn cỏ và loại bỏ chướng ngại vật cho toàn đội, đảm bảo con đường được thông suốt, hiểu chưa? Nhớ kỹ là phải luôn luôn giữ khoảng cách 3 km với toàn đội, nếu như các người chậm chạp thì sẽ bị bỏ lại đó. Người đàn ông nghiêm nghị hét lên. Tất cả mọi người đều tức giận, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chạy về phía trước. Chẳng bao lâu sau, đoàn người của Thanh Huyền Tông đã đến phía trước cách đoàn đội 3 cây số. Họ cảnh giác nhìn xung quanh, tất cả đều cảm thấy e ngại. Tông chủ, bọn họ đối xử với chúng ta như vậy, tại sao chúng ta không tăng tốc chạy thẳng về phía vùng đất Tử Di? Tại sao lại phải cam tâm mở đường cho bọn chúng chứ? Lúc này có người không khỏi thấp giọng hỏi. Tông chủ Thanh Huyền Tông lắc đầu. Chỉ dựa vào một mình chúng ta, chỉ sợ chúng ta sẽ không có cách nào đến được vùng đất Tử Di. Mặc dù chúng ta ở đây mở đường cho Độc Cô Thế Gia, thì uy hiếp của Độc Cô Thế Gia vẫn còn, cho nên đặc nhân không dám hạ thủ với chúng ta, chỉ sợ một số kẻ liều lĩnh không sợ chết. Dù sao, thì mọi người cũng nên cẩn thận, Á Nhiễm khàn giọng nói. Hiện tại thì cũng đã vô kế khả thi. Đúng lúc này, liền có một tiếng hồ gầm vang lên trong rừng rậm. Mọi người hồi hộp và vội vã nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy tiếng xé gió từ trong rừng vọng lại như thể có thứ gì đó đang di chuyển trong bụi cây. Sau một lúc, một con hổ to lớn trực tiếp lao ra. Con hổ to lớn, cao bằng cả người lớn, mắt đỏ, tứ chi phát triển tốt, móng vuốt sắc như dao. Đây là lão hổ sao? Phan Lâm sững sờ tại chỗ. Lâm Thần Y, phần lớn động vật trong Tịch Diệt Vực đều là động vật ăn cỏ. Bọn chúng lớn lên, phần lớn dựa vào việc ăn những loại kỳ hoa dị thảo, cho nên chất lượng thịt thường rất tốt. Sau khi đám thú ăn thịt này săn được thú nhỏ, thì liền khiến cho thân thể chúng biến dị, khiến chúng không những khỏe mạnh bất thường, mà thậm chí còn có những đặc tính đáng sợ mà động vật cùng loài ở ngoại giới không có được. Á Nhiễm ngay lập tức giải thích. Mọi người cẩn thận! Có hổ tới, mau sẵn sàng chuẩn bị tư thế tấn công! Tông chủ Thanh Huyền Tông hét lên. Môn nhân của Thanh Huyền Tông lập tức vung tay, phóng ra kim quang màu bạc, đồng thời rút đao khí, xông lên tấn công con hổ đang lao tới. Trong phút chốc, con hổ bị đâm vào như tổ ong bắp cải, đồng thời một vài chỗ cũng bị xé toạc bởi kiếm khí đáng sợ. Sau khi vùng vẫy một lúc, con hổ liền ngã vật xuống đất, chết tại chỗ. Thấy vậy, đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể của nó bị xé toạc bởi lưỡi kiếm khí đáng sợ. Con hổ vùng vẫy vài lần rồi ngã thẳng xuống đất và chết đi. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trong khu rừng này, động vật hung dữ như vậy không phải là ít. Mọi người, chúng ta mau chóng tranh thủ thời gian tiến lên phía trước. Nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi khu rừng này, thì việc mở đường cho Độc Cô Thế gia sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói, được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây, đi thôi. Mọi người tăng nhanh tốc độ và tiến về phía trước, nhưng đúng vào lúc này bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Người giết chết thú cưng của ta còn muốn rời đi sao? Chư vị dường như không hiểu quy củ của con đường này rồi. Có phải các vị nên để lại chút tiền để bồi thường không? Sau đó đột nhiên có mấy chục người từ hai bên đường đi ra. Tất cả đều là những kẻ hung mãn, mang theo trường kiếm nhìn chằm chằm vào nhóm người Thanh Huyền Tông. Nhìn thấy những người này xuất hiện, tất cả mọi người trong Thanh Huyền Tông đều tái mặt. Quả nhiên vẫn gặp phải đạo tặc. Tông chủ Thanh Huyền Tông hai mắt híp lại, sau đó tiến lên ôm quyền nói, chư vị, chúng tôi là người của Thanh Huyền Tông, hiện tại đang cùng với Độc Cô Thế Gia đến vùng đất Từ Di, mong chư vị tạo điều kiện tránh đường, nếu có điều mạo phạm, kính xin chư vị rộng lòng tha thứ. Ta biết các người theo chân Độc Cô Thế Gia tới vùng đất Từ Di, nhưng ta rất tò mò, các người tại sao lại đi trước dẫn đường mà không phải là theo sau lưng Độc Cô Thế Gia? Một người đàn ông với vết sẹo ở đuôi mắt cười lên tiếng. Trên vai người đàn ông kia vác một thanh đao dài đen nhánh, trông có vẻ nặng nề, toàn thân tỏa ra 10 phần sát khí. Mặc dù hắn ta đang cởi trần, nhưng toàn thân hắn dày đặc hình xăm, không chừa ra lấy một kẽ hở da thịt. Nhìn thoáng qua, mọi người đều có thể nhận ra thân thể của người này đã được cường hóa bằng linh đan diệu dược, trông có vẻ giống như một loại dược nhân. Cái này... Tông chủ Thanh Huyền Tông do dự. Chúng tôi được Độc Cô Thế Gia phái tới dọn đường. Tôi nói cho các người biết, nếu như các người dám động vào chúng tôi, cường giả cao thủ của Độc Cô Thế Gia sẽ không buông tha cho các người đâu. Nam Phong hét lên. Nam Phong sư huynh, huynh mau im đi. Ái Nhiễm bên cạnh nghe thấy tiếng độc, vội vàng ngăn Nam Phong lại. Nhưng đã quá trễ rồi. Cái gì? Người được Độc Cô Thế Gia phái tới để dọn đường sao? Đây là rừng thú dữ. Chúng phái các ngươi đi dọn đường, đó chẳng phải là kêu các ngươi đi tìm chết sao? Xem ra, các ngươi đã xúc phạm Độc Cô Thế Gia. Bọn hắn không muốn trực tiếp ra tay giết chết các ngươi, cho nên định dùng dao giết người. Nam nhân kia lớn tiếng cười nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Sắc mặt của Nam Phong tái nhợt, hắn không ngờ người này lại đoán được mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy. Các huynh đệ, xem ra hôm nay chúng ta may mắn rồi. Ta sẽ dùng các ngươi để khai đao, chuẩn bị động thủ. Người đàn ông mỉm cười, đặt thanh đao trên vai xuống. Thanh đao đen nhánh vừa hạ xuống đất, đã khiến cho mặt đất dưới chân người đàn ông đứt vỡ. Môn nhân của Thanh Huyền Tông lập tức tê dại ra đầu. Chư vị, ta khuyên các ngươi không nên động thủ. Nếu đánh nhau, chỉ cần chúng ta kiên trì cầm cự một lát, lực lượng đông đảo của Độc Cô Thế Gia sẽ tới đây. Đến lúc đó, các ngươi có muốn rời đi cũng khó. Các người cần gì phải làm việc mạo hiểm như vậy? Ánh mắt của tông chủ Thanh Huyền Tông ngưng trọng, vội vàng thuyết phục, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi. Đừng hù lão tử, ta nói cho các người biết, các người vừa mới giết thú cưng của ta, cho dù người của Độc Cô Thế Gia có tới đây, lão tử có lý, lão tử cũng không sợ. Tông chủ Thanh Huyền Tông sừng sốt, sau đó mới rực tỉnh, người này đã có chuẩn bị mà tới. Hổ là do bọn hắn dồn tới đây, cố ý để người của Thanh Huyền Tông ra tay giết nó, cũng là để cho bọn chúng có một cái cớ tấn công mọi người. Hiện giờ đạo tặc cũng văn hoa như thế này sao? Phan Lâm bật cười, Lâm Thần Y, đã là lúc nào rồi mà anh còn có thể cười như vậy chứ? Hãy mau mau nghĩ cách đối phó với đám đạo tặc này đi, xem ra bọn chúng cũng không dễ xử lý đâu. Ái Nhiễm thấp giọng nói. Tiếng bị nhỏ à? Alo, alo, các bác có nghe thấy bị nhỏ quá không? Để em... Ôi, sao lại nhỏ được nhỉ? Các bác có nghe thấy nhỏ không? Để em chỉnh lên một tí nhé. Alo, được chưa? Các bạn nghe thấy rõ hơn chưa? Ô sao không ai trả lời em nhỉ? Các bác nghe rõ hơn chưa? Bình luận cho em cái để em biết nào. Em cứ đọc nhé, nếu như mà... À rồi, ok ạ. Nếu như mà vẫn bị nhỏ thì các bác kích loa của các bác lên cho em nhé. Hôm nay có đọc nhật ký đại bot không hả em? Để em xem tương tác thế nào nhé bác nhé. Nếu như mà tí nữa mà các bác muốn nghe thì các bác cứ bình luận vào trong cái phần top chat này này. Hoặc là comment xuống bên dưới là Thúy ơi kể tiếp nhật ký đi thì em sẽ kể nhật ký nhé. À, cái bộ đấy thì em cũng edit xong rồi. À dạ vâng vâng. Đấy bộ đấy thì em cũng edit xong rồi. Nếu như mà tí nữa mà các bác vẫn chờ nghe thì em kể luôn thôi. Còn nếu không thì chắc là em để đến sáng mai. Có ai mà chờ nghe thì cứ alo em cái. Bình luận vào đấy cho em biết. Cứ có khoảng 10 đến 15 người nghe là em kể thôi. Thì cũng thức muộn muộn một tí. Sáng mai em cũng không có việc gì nhiều lắm. À rồi ok Thành Nguyễn ạ. Vâng thế thì chúng ta lại tiếp tục nhé. Em thì sợ là các bác nghe nhỏ thôi. Nên là sau đến lúc thì lại phải edit lại và lại kích tiếng lên thì nó hơi là rắc rối một tí. Nhưng mà nếu như mà ok rồi thì chúng ta tiếp tục nhé. Lâm Thần Y, đã là lúc nào rồi mà anh còn có thể cười như vậy? Hãy mau mau nghĩ cách đối phó với đám đạo tặc này đi, xem ra bọn chúng cũng không dễ xử lý đâu. Ái Nhiễm thâm giọng nói, chuyện này có gì mà khó đối phó chứ, không phải cũng chỉ là một đám dược nhân thôi sao, muốn hạ bọn chúng thì cũng dễ thôi. Dễ thôi sao? Được rồi, các ngươi đều lui ra phía sau đi, để tôi xử lý đám người này. Phan Lâm cười nhẹ đi thẳng về phía trước. Lâm... Ái Nhiễm định hét lên, nhưng lời nói vừa mới đến môi đã lập tức nuốt trở lại. Trong nội tâm không hiểu đang mong chờ điều gì. Lâm Thần Y của Giang Thành này sẽ có thủ đoạn thần kỳ nào sao? Chỉ thấy Văn Lâm đi lên phía trước, liếc mắt nhìn đám đạo tặc đang dàn hàng sau đó, chắp tay cười nói. Xin hỏi chư vị hào hán, là ai đây? Chúng ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ, chính là băng dã thú. Nơi này là địa bàn của chúng ta, còn đây là mãnh hổ do chúng ta thuần hóa. Tốt hơn hết là các ngươi mau chóng mang bảo vật dâng lên, có lẽ chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình mà cho các ngươi một con đường sống. Tên đàn ông xăm bình lúc nãy đứng ra khịt mũi nói. Nếu không thì sao? Giết không thương tiếc. Vậy thì... Phan Lâm lại quét mắt về phía đám người một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của một nữ nhân cuối hàng, nhàn nhạt cười nói. Mời vị đại tỷ bên kia hãy tiến lên nói chuyện đi. Người phụ nữ giật mình, cả đám đạo tặc cùng người đàn ông xăm mình kia cũng không khỏi kinh ngạc. Người tìm cô ta có việc gì? Người đàn ông nghiêm nghị hỏi. Ta thấy các ngươi tam đại năm thô hơn phân nửa đều không hiểu y thuật, nhưng tất cả các người lại là dược nhân, nhất định phải có cao thủ luyện dược giúp sức. Nhìn tới nhìn lui, có lẽ cũng chỉ có vị đại tỷ kia là biết chút y thuật thôi. Phan Lâm cười cười, sau đó từ trên người lấy ra một cái bình sứ nhỏ ném về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ cầm lên nghi ngờ nhìn chiếc bình sứ. Đây là cái gì? Người đàn ông xăm mình vội vàng tiến đến gần hỏi. Không phải các ngươi muốn bảo bối sao? Đây chính là bảo bối trên người của tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lúc này trên xe ngựa Độc Cô Hoài nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ hắn đang nghỉ ngơi rất thoải mái. Đúng lúc này một giọng nói the thé từ bên ngoài truyền đến. Anh hai, anh có ở trong đó không? Anh hai! Độc Cô Hoài lập tức mở mắt ra hét lớn. Có chuyện gì vậy? Một lúc sau, một cô gái mặc đồ đỏ bước lên trên xe ngựa, một làn gió thơm mát thoảng qua. Tâm thần của Độc Cô Hoài không khỏi run lên, nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi có ý nghĩ xấu xa. Nhưng dù sao thì cô gái này cũng là em gái ruột của hắn. Tam muội, sao vậy? Độc Cô Hoài trầm giọng hỏi. Anh hai, nghe nói có một cẩu vật của gia tộc nhỏ dám xúc phạm anh sao? Em cố ý tới đây để hỏi một chút. Cô gái dựa lưng vào xe ngựa hừ lạnh. Tam muội yên tâm, nhị ca sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng. Độc Cô Hoài cười cười, Ta đã phái bọn chúng đi trước dọn đường rồi. Vừa mới nhận được tin tức, bọn chúng đụng phải một đám đạo tặc. Chắc có lẽ hiện tại bọn chúng đang giao chiến với đám cẩu tặc kia. Giao chiến xong, ôi, nếu như bọn cướp đó không giết được chúng thì muội sẽ thay mặt anh hai dạy cho chúng một bài học. Cô gái lạnh giọng nói. Tam muội, tâm ý của muội nhị ca xin nhận, nhưng chỉ là một đám cẩu vật, không đáng để muội tự mình ra tay đâu. Nghe nói trong đám tôm tép kia có một nữ nhân được đại ca để ý tới sao? Đúng vậy, chính vì nữ nhân này mà anh hai của muội mới nổi trận lôi đình. Mấy tên khốn kiếp kia dám làm trái ý của ta. Nữ nhân kia thật không biết điều, khiến cho ta đợi trong phòng vô ích những 2 tiếng đồng hồ. Ánh mắt của Độc Cô Hoài tràn đầy giận dữ, chỉ cần nghĩ về việc đã xảy ra cũng khiến cho hắn ta giận sôi lên. Cô gái nghe thấy vậy thì lại càng đặc biệt tức giận thay anh trai của mình. Anh hai, nhìn chúng à ta là phúc phận của à ta, vậy mà cô ta lại ngu dốt như vậy, thật sự là đáng ghét. Anh hai, bất kể như thế nào, anh cũng không được bỏ qua cho người phụ nữ này đâu. Nhưng anh hai à, nếu như những tên cướp kia lỡ tay làm tổn thương người phụ nữ đó, thì chẳng phải là anh hai sẽ bỏ lỡ à ta sao? Nghĩ đến đây, mắt của cô gái nheo lại. Độc Cô Hoài khẽ giật mình, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh hai, hiện tại em sẽ ra phía trước tóm người phụ nữ đó lại. Những người khác không quan tâm sống chết, em phải giữ người phụ nữ này lại, giao cho anh xử trí. Nói rồi cô ta lập tức quay người rời khỏi xe ngựa. Độc Cô Hoài vội vã la lên, Tam muội không được đi, nguy hiểm. Nhưng cô gái đã cưỡi ngựa lao về phía trước. Độc Cô Hoài sừng sốt, lập tức quay đầu trầm giọng quát, Độc Cô 8, Độc Cô 10. Thiếu gia. Hai người đàn ông cưỡi bạch mã vội vàng đuổi tới bên cạnh, cung kính ôm quyền. Nghe đây, ta muốn các ngươi nhanh chóng đuổi kịp Tam tiểu thư, nhất định phải giữ an toàn cho Tam tiểu thư. Nếu như Tam tiểu thư thiếu đi một sợi tóc, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Độc Cô Hoài hét lên, tuân mệnh. Hai người đồng thanh đáp lời, sau đó lập tức truy kích. Lúc này, cách đoàn đội của Độc Cô Thế ra vài km, mọi người đều nhìn vào chiếc bình sứ nhỏ trong tay của người phụ nữ. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập hoang mang. Người bên Thanh Huyền Tông cũng rất tò mò, không biết Văn Lâm đang làm gì. Tiểu tử thối, bảo bối trên người của các ngươi chỉ có ngần ấy thôi sao? Người đàn ông xăm mình có chút không vui, tức giận, quát lớn. Trong người chúng ta đương nhiên là có những bảo vật khác, nhưng bình sứ này là bảo vật tốt nhất. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vậy sao người không nhanh chóng lấy những bảo vật khác ra? Người đàn ông xăm mình gấp gáp hô lên. Đừng gấp gáp, tôi khuyên các người nên xem qua tiên dược ở trong lọ sứ đó trước đi. Phan Lâm nói. Đám dược nhân bên kia nhìn anh nhìn tôi nhìn anh, 10 phần nghi hoặc. Sau đó người phụ nữ ngập ngừng tháo nắp bình ra. Cẩn thận một chút, chúng ta có thể mắc bẫy của hắn đó. Người đàn ông xăm mình hừ lạnh, sau đó nhanh chóng lùi lại vài bước. Chỉ là một cái lọ đơn thuần, có thể đặt cạm bẫy gì chứ? Cho dù có chứa đầy khí độc, cũng không thể đầu độc nhiều người của chúng ta như vậy trong chốc lát đâu. Người phụ nữ khịt mũi coi thường, sau đó trực tiếp nhấc nắp bình lên. Tuy nhiên, khi mở nắp bình ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Mọi người càng ngày càng thêm hoang mang khó hiểu. Phan Lâm định làm gì đây? Người phụ nữ cẩn thận dốc ngược bình sứ để những viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay của ả ta. Tuy nhiên, trong chiếc bình sứ tinh xảo kia chỉ có duy nhất một viên đan dược. Chỉ có vậy thôi sao? Người đàn ông xăm mình khó chịu hỏi. Hắn ta tức giận, gần như là muốn phát tác. Nhưng lại nghe thấy người phụ nữ hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay. Đôi mắt mở to, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Cái này, đây là... Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ, người đàn ông xăm mình cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng lại thấy người phụ nữ vội vàng đặt viên thuốc dưới mũi người. Sắc mặt của cô ta trong phút chốc trở nên trắng bệch, cả người run lên. Cô ta cẩn thận quan sát viên thuốc, càng nhìn thì cơ thể của cô ta lại càng run lên dữ dội. Đây là loại tiên dược gì vậy? Tề Phong, mau nói cho ta biết đi. Người đàn ông xăm mình trở nên không kiên nhẫn, lập tức hỏi. Cực phẩm thần đan, cực phẩm thần đan. Nữ nhân tên là Tề Phong run giọng kêu lên, sau đó mừng rỡ nói. Thần dược này tràn ngập thiên địa linh vật, Nó đã hấp thu tinh hoa của ngũ hành nhật nguyệt. Nếu như phục dục, có thể sẽ tăng thêm được 50 năm công lực và cũng khiến cho cơ thể bất động bất xâm. Vậy sao? Người đàn ông xăm mình không khỏi kinh ngạc khi nghe thấy điều này. Tông chủ Thanh Huyền Tông và những người khác cũng đều kinh ngạc, khó tin nhìn Phan Lâm. Lâm thần y, người có thần dược như vậy, tại sao lại không phục dục đi? Ái Diễm cũng kinh ngạc vội vàng hỏi. Tôi đã phục dục rồi, có nếm thêm nữa thì cũng vô ích. Nếu như cô thích, thì sau này tôi sẽ đưa cho cô. Phan Lâm cười nói. Ái Diễm giật mình, nhỏ giọng nói. Thần dược quý giá như vậy, Lâm thần y, anh nên giữ lại, dân có thể sau này sẽ dùng đến đó. Thực ra thì với tôi nó không có tác dụng. Phan Lâm thản nhiên nói. Ái Nhiễm không biết phải nói gì. Tiểu tử, không ngờ trên người cậu lại có bảo bối như vậy. Không tồi, lão tử rất vui. Người đàn ông xăm mình cười cười, sau đó trực tiếp cầm lấy viên đan dược. Lão đại, đừng vội, viên thuốc này không phải là viên đan dược bình thường đâu. Trước hết nên hỏi hắn cho già nhẽ, có thể chúng ta sẽ lấy được nhiều đan dược tốt hơn nữa đó. Tề Phong quay đầu lại nghiêm túc nói. Không sai. Người đàn ông xăm mình gật đầu, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Tiểu tử, nói cho ta biết, thuốc này ngươi lấy ở đâu ra? Ta tự mình luyện chế. Phan Lâm lãnh đạm nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ngay khi những lời này rơi xuống đất, Tề Phong như bị sét đánh. Ngươi tự mình luyện chế ra sao? Người đàn ông tròn tròn mắt, sau đó lập tức bật cười. Được rồi, tốt lắm, nhóc con, nếu đã như vậy thì ta muốn ngươi lập tức đi theo ta, sau đó mỗi ngày sẽ vì ta mà luyện đan dược. Không thể nào. Tiếng cười của người đàn ông xăm mình vẫn chưa dừng lại, thì Tề Phong lại nghiêm nghị kêu lên. Sao ngươi có thể luyện chế ra một viên đan dược như vậy chứ? Không thể nào, không thể nào, hắn ta đang nói dối. Ngươi không tin sao? Vậy thì ngươi có thể thử. Phan Lâm hở hứng nói, nhưng ngay sau đó lại giơ tay thôi động khí kình. Chỉ trong nháy mắt, một đạo khí châm màu vàng lập tức ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Thấy vậy, con ngươi của Tề Phong bất giác trợn to. Một lúc sau, á ta quỳ phục xuống đất, run rẩy hét lên. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, là tiểu nhân không có mắt, đã xúc phạm đến đại nhân, cầu xin đại nhân tha mạng. Một màn này xuất hiện khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Tề Phong, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại phải quỳ xuống trước tên nhóc này chứ? Ngươi hỏng đầu rồi sao? Người đàn ông xăm mình hoàn hồn lập tức lớn tiếng la mắng. Nhưng Tề Phong không dám ngẩng đầu lên mà lại càng dập đầu càng la lớn hơn. Lão đại, kim vàng trong tay của đại nhân đó được ngưng tụ ra từ thiên địa linh vật. Có thể thấy được thực lực của hắn cực kỳ phi thường. Nếu như viên thần dược kia là do đại nhân này luyện ra, vậy thì chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta đâu, bởi vì để luyện chế ra một viên thần đan như vậy, chắc chắn vị đại nhân kia phải có thực lực siêu phàm thoát tục, cần có linh khí, khí kình cực kỳ hùng hậu, cũng như kỹ năng đáng sợ. Mà với đại nhân vật như vậy, thì chúng ta lấy gì ra mà để cạnh tranh đây? Cô nói vậy. Người đàn ông xăm mình tức giận đến mức trực tiếp đá văng người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất ngã bổ ngửa. Người phụ nữ mất cảnh giác bị đá ngã ngửa xuống đất, nhưng cô ta lại nhanh chóng đứng dậy quỳ dạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Phế vật, được thôi, đợi lát nữa, lão tử lột ra tên nhóc đó thì ngươi sẽ biết tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một tên theo chủ nghĩa hình thức thôi. Vừa nói, người đàn ông xăm mình vừa mang theo bảo đao đen nhánh hướng về phía Phan Lâm. Khí ý ngang ngược ngút trời, nhưng Phan Lâm vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn sang, bất động như núi. Cẩn thận! Tông chủ Thanh Huyền Tông thét lên chói tai, Ái Nhiễm cũng cất bước chạy tới đỡ Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên giơ cánh tay phải lên, chỉ hai ngón tay về phía bảo đao đang từ từ hạ xuống. Trong phút chốc, bảo đao đen nhánh đang thuật đà rơi xuống lại bị hai ngón tay của Phan Lâm trực tiếp bắt lấy. Sau đó bảo đao liền bị chặn lại, không thể nhúc nhích. Cái gì? Người đàn ông dừng sốt, sau đó đột nhiên dùng sức, cố gắng để con dao đen nhánh chém vào vai của Phan Lâm. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng vô ích. Lưỡi đao đen nhánh cứ như thể đã bị dính chặt vào ngón tay của Phan Lâm vậy. Có chuyện gì vậy? Bảo đao của tôi. Còn người của người đàn ông xăm mình run lên, kinh ngạc nhìn vào đao đen nhánh đang hạ xuống. Mặc dù hai cánh tay của hắn đã phồng lên đến nồi gân xanh và cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Sức mạnh của ngươi được chuyển hóa từ dược vật, cho nên năng lượng này hoàn toàn không ổn định, cũng chẳng cường đại. Trên thực tế, ta cũng chẳng cần dùng đến vũ lực để chống đỡ lại bảo đao của ngươi, mà chỉ dùng chút kỹ năng xuất ra chút khí kình để chặn lại bảo đao của ngươi thôi. Nhưng cho dù là như vậy, thì ngươi cũng đâu có làm được gì đâu, cũng chỉ bó tay hết cách. Phan Lâm cười nhẹ nói. Người vớ vẩn, người cái gì cũng không hiểu. Như bị khiêu khích, người đàn ông xăm mình gầm lên và tiếp tục nâng một quyền khác tấn công vào đỉnh đầu của Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, tay kia của Phan Lâm đã điểm huyệt vào dưới cánh tay của người đàn ông xăm mình, nhanh như tia chớp. Ngón tay như kiếm nhẹ nhàng điểm trúng hoa huyệt dưới nách của hắn ta. Nhất thời, người đàn ông xăm mình cả người run lên, sau đó toàn thân như bị điện giật. Thanh trường đao đen nhánh trong tay rơi thẳng xuống đất, cả người lui về phía sau vài bước. Hắn ta nhìn chằm chằm vị trí dưới cánh tay của mình, sau đó nhìn Phan Lâm, run giọng nói. Người đã làm gì ta? Làm gì sao? Người hai bên vô cùng khó hiểu, đặc biệt hoang mang, không hiểu lời của người đàn ông xăm mình có ý tứ gì. Cho đến khi cơ thể của người đàn ông xăm mình đột ngột thay đổi, chỉ thấy cơ thể rắn chắc của hắn ta đột nhiên khô quắt lại, giống như một bông hoa héo. Cánh tay mập mạp của hắn ta lập tức thu nhỏ lại chỉ còn da bọc xương, cơ bắp rắn chắc dày đặc cũng dần dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước sau không tới 10 giây, cường giả vừa mới lùi được hơn 2 mét đã biến thành một người gầy còm, không còn sức sống, tưởng như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Mọi người xung quanh đều sững sờ, người đàn ông xăm mình lúc này e rằng chỉ một cơn gió lớn thổi qua cũng có thể thổi bay ông ta. Cảnh tượng này kinh hoàng làm sao, nếu như không được tận mắt chứng kiến, e rằng không ai có thể tin nổi. Lão đại! Những người phía sau run rẩy la hét, toàn trường rung động. Người đàn ông xăm mình lúc này thậm chí không thể đứng vững mà lập tức ngồi bẹp trên mặt đất, hai chân run rẩy tựa như đã mất hết sức lực. Về phần người phụ nữ bên cạnh, cô ta chỉ liếc nhìn người đàn ông một cái, rồi sau đó lại tiếp tục dập đầu xuống đất. Tại sao chứ? Người đàn ông xăm mình kêu lên một cách yếu ớt, dường như đã dùng tới tất cả sức lực của mình. Ta không có làm gì hết, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ta chỉ vừa mới rút cạn dược lực trên người của ông thôi. Hút cạn dược lực của tôi sao? Người đàn ông xăm mình kinh ngạc, đôi mắt trũng sâu nhìn Phan Lâm khó hiểu. Hiển nhiên không hiểu chuyện này là có ý gì. Xuân Phu, đến lúc này mà ngươi vẫn không hiểu hay sao? Nữ nhân bên cạnh không nhịn được nữa, cúi đầu hừ lạnh. Vị đại nhân này đã nhìn ra toàn thân của ngươi đều là dùng dược vật để nâng cao thực lực. Hầu hết chỉ là hình thức, cho nên vị đại nhân này đã rút hết dược lực trên người của ngươi, khiến cho ngươi trở về nguyên dạng ban đầu. Cái gì? Người đàn ông xăm mình chết lặng, hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một dược nhân như hắn cũng có ngày bị hút cạn dược lực. Sức mạnh này không phải đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hay sao? Làm sao có thể? Không thể nào. Người này không thể nào tách rời lực lượng của ta được. Người đàn ông xăm mình cuồng loạn hét lên, hắn ta căn bản không thể chấp nhận được sự thật này. Ngu ngốc thì vẫn chính là ngu ngốc. Nếu như vị đại nhân này có thể chế tạo ra một loại thần dược lợi hại như vậy, chứng tỏ thủ đoạn của hắn đã đạt tới trình độ thông thiên. Rút cạn dược lực của ngươi thì cũng có tính đếm là gì chứ. Nhưng người đàn ông xăm mình vẫn không chịu thua mà tiếp tục gầm lên. Người đâu? Giết hắn, giết hết bọn chúng cho ta. Giọng nói này vừa mới rơi xuống, cả nhóm đạo tặc phía sau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó từng người một cầm kiếm tiến lên phía trước. Ta đưa cho các ngươi viên đan dược này chỉ là để cảnh cáo các ngươi, mong các ngươi tránh ra để chúng ta rời đi. Ta cũng không muốn sát sinh hơn nữa, giết người nhiều hơn nữa. nhưng các ngươi không chịu nghe lời. Hiện tại, ta phế lão đại của các ngươi cũng chính là cảnh cáo các ngươi, mong các ngươi hãy sáng suốt mà rời đi. Bởi vì ta sẽ không cho các ngươi cơ hội lần thứ ba đâu. Các ngươi hiểu chưa? Phan Lâm nhìn bọn cướp đang đi tới, nhẹ giọng nói. Trong giọng nói của anh lúc này đã nhạt nhạt mang theo sát ý. Tiểu tử thối, chúng ta không sợ hãi, huống chi chúng ta xuất thủ kiếm tiền, làm sao có thể sợ chết chứ? Người có thể luyện chế ra thần dược tốt như vậy, hẳn là trên người của ngươi sẽ phải có bảo bối tốt hơn. Hơn nữa, nếu như ngươi thực sự mạnh như lời ngươi nói, vậy thì sao lại phải hết lần này tới lần khác khuyên nhủ chúng ta? Ngươi mạnh mẽ như vậy, đáng lý ra sẽ không ngồi đây nói nhảm với chúng ta đâu. Nếu như ngươi có thể giết chúng ta thì đã xuống tay từ lâu rồi. Cho nên chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó là ngươi đang khoa trương thành thế. Chắc là như vậy. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, trên người đều mang theo sát khí, lạnh lùng nâng lên đao đồ tể và trường kiếm trên tay. Người phụ nữ thấy vậy đã vô cùng sợ hãi. Người của Thanh Huyền Tông vẻ mặt căng thẳng, vội vàng tiến lên sẵn sàng đón địch. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại thở dài một hơi. Thôi vậy, sao nào? Những tên đạo tặc cau mày, nhưng lại thấy Phan Lâm chậm rãi giơ tay lên, lãnh đạm nhìn lòng bàn tay, hắn hàn giọng nói. Nếu như các ngươi đã muốn tìm chết như vậy, thì ta chỉ có thể thành toàn cho các ngươi thôi. Khẩu khí cũng thật lớn đấy. Giết! Nhóm đạo tặc gầm lên, sau đó trực tiếp lao về phía Phan Lâm. Bầu không khí bạo lực trong nháy mắt ập đến như một cơn lốc xoáy. Tất cả cây cối ven đường đều bị khí kình cuồng nộ làm cho rung chuyển, đại địa chấn động. Đám cường giả Thanh Huyền Tông ra đầu xâm gian, căng thẳng vô cùng. Một trận đại chiến dường như sắp diễn ra. Mà cách đó không xa, một cô gái trẻ mặc hồng y, cưỡi ngựa, đang quay đến. Một cô gái trẻ mặc hồng y cưỡi bạch mã đang phi nước đại về phía bên này. Rất nhanh, cô ta đã nhìn thấy Phan Lâm và nhóm người Thanh Huyền Tông, thậm chí còn nhìn thấy những tên cướp đang chuẩn bị tấn công Phan Lâm và nhóm người Thanh Huyền Tông. Đang muốn độc thù sao? Vừa kịp lúc, cô gái rút thanh huyền kiếm ra khỏi thắt lưng, sau đó liếc nhìn xung quanh. Ngay lập tức đã tìm thấy Ái Nhiễm từ trong đám đông. Bởi vì Ái Nhiễm là một người rất đặc biệt, cho nên có thể nhận ra cô ta một cách dễ dàng. Cô gái không chút do dự, lập tức thúc ngựa. Hiện tại, bọn cướp đã bắt đầu hành động rồi, sau này chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Cô ta đơn thương độc mã, lúc nữa giao chiến nổ ra, hỗn loạn khắp nơi. Cô ta có muốn đem Ái Nhiễm đi xa thì cũng không phải là việc dễ dàng. Vì vậy, lúc này phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng dẫn người rời đi. Nhưng ngay lúc cô ta thúc ngựa chạy tới chỗ Văn Lâm và những người khác, thì bỗng cảm nhận được một luồng khí kình hùng hậu quét ngang tứ phía. Con ngựa trắng kinh hãi, đột nhiên dừng lại khí vang không dám tiếp tục tiến lên. Xúc sinh, ngươi dừng lại làm gì? Mau đưa ta đi, nhanh lên. Bực tức, cô gái cầm roi quất ngựa liên tục. Tuy nhiên, con bạch mã không những không tiến về phía trước, mà ngược lại, nó quay tròn không ngừng tại chỗ, rồi sau đó như muốn lùi lại phía sau, chạy trốn. Xúc sinh! Cô gái vô cùng tức giận, đã trực tiếp rút kiếm chém ngang đầu bạch mã. Nhất thời, huyết quang trùng thiên, nhuộm đỏ đại địa. Xúc sinh không nghe lời, đáng chết! Cô gái tức giận mắng chửi, sau đó rào bước tiến lên phía trước. Nhưng chỉ đi được vài bước, cô ta lập tức dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng đang chuẩn bị xảy ra giao tranh. Chỉ thấy một nam nhân thần sắc cao lớn đứng ở phía trước đám người Thanh Huyền Tông, trực tiếp giơ hai cánh tay lên. Trên cánh tay châm bốn đạo kim khí màu vàng, theo cánh tay anh ta xương cao, những vòng tròn kim quang không ngừng nở rộ. Anh thờ ơ nhìn những tên cướp đang lao về phía mình, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, lãnh đạm. Nhưng năng lượng trong cánh tay của hắn ta dày đặc, không ngừng bành trướng, giống như tên lửa, sắp nổ tung. Toàn bộ khu rừng đều rung động. Hoa lá, cỏ cây xung quanh bị quét tới không ngừng chập chờn, tạo ra những âm thanh sột soạt. Mặt trời thiêu đốt thương khung lúc này dường như đã ảm đạm đi không ít để nhường chỗ cho ánh sáng rạng rỡ này. Người của Thanh Huyền Tông dừng lại, đứng ở phía sau Phan Lâm ngơ ngác nhìn sang. Ái Nhiễm ngẩn ra, đôi mắt mùa thu khóa chặt. Ông chủ Thanh Huyền Tông thì càng thêm hóa đá, ngơ ngác nhìn cánh tay của Phan Lâm. Không ai biết đây là loại sức mạnh nào, những tên cướp đó cũng kinh hãi, đồng tử run lên. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ phát ra từ cánh tay của Phan Lâm. Không nói đến thực lực này, ngay cả khí lực do Phan Lâm phóng ra lúc này cũng đủ để khiến cho bọn họ cảm nhận được thực lực đang chênh lệch lớn đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, không ít người dừng lại, sau đó bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Nhưng vẫn có không ít người nghiến răng nghiến lợi xông lên. Vì kho báu trên người Phan Lâm, họ quyết tâm liều mạng. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía Phan Lâm, bọn họ chỉ gặp một đôi mắt hờ hững, lại băng lãnh. Trái tim của tất cả những tên đạo tặc này đột nhiên nhảy lên. Được rồi, vậy thì để ta tiễn các ngươi lên đường. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó liền vung cánh tay. Trong khoảnh khắc, cả rừng thú dữ đều chấn động. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp núi rừng. Cát đá điên cuồng bay như con thoi. Nhật nguyệt lu mờ, tinh quang ảm đạm. Chim bay ráo rác, cường giả của Thanh Huyền Tông bị làn sóng chấn động kinh hoàng này thổi bay. Người phụ nữ cũng bị thổi tung, ngã xuống đất và tiếp tục lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Toàn bộ cảnh tượng tựa như ngày tận thế đang đến. Điều này kéo dài hơn 10 giây, sau đó mới dần dần bình phục trở lại. Cô gái mặc đồ đỏ, mặc dù đứng ở đằng xa nhưng cũng bị chấn động mạnh mà suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may mà nền tảng võ học của cô ta vững chắc nên có thể ổn định dáng người kịp thời cho nên không bị ngã. Nhưng ngay cả như vậy thì cô ta vẫn có thể cảm nhận khí tức và huyết mạch trong cơ thể mình đang trào dâng. Ngay cả các cơ quan nội tạng cũng đang run rẩy. Thật đáng sợ. Cô gái mặc đồ đỏ vô cùng kinh hãi, dường như không thể tin được vào những gì mình vừa cảm nhận. Vừa rồi, có phải là một đòn từ người đàn ông đó không? Cần phải có sức mạnh lớn như thế nào mới có thể xuất ra một thủ đoạn như vậy? Cô ta hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 456 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Hương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé, thế là tập truyện hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Đọc truyện Đại Boss đi chị ơi. Vâng, thế thì 11 giờ chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh này để đọc về truyện Đại Boss nhé. Chắc là em sẽ livestream đến khoảng hơn 12 giờ. Sau đó thì đi ngủ. Em cảm ơn bác Long nhé, cảm ơn Hà Phạm. Phương Thúy ơi, đọc truyện Đại Phú Gia Ở Rể đi, giọng đọc em rất hay, hợp với chuyện ấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé, nhưng mà em sợ là em phải hỏi tác quyền đã, nếu như mà hỏi được thì em mới đọc, còn nếu như mà không được thì cũng chắc là khó khăn đấy. Các bác like cho em cái đi ạ. Chào những buổi chiều vui vẻ, chiều vui Bến Tre. Ok các bác, bây giờ em đi ra uống cốc nước, sau tí nữa thì chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh truyện với Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss nhé. Hôm nay là tập bao nhiêu rồi nhỉ? Hôm nay là tập số 44 nhỉ? Hay 43 nhỉ? Hôm nay là tập 43 à? 43 hay 44? Các bác nhắc em cái cho em nhớ cái. Đầu óc sau này cứ như là trên mây ấy. 43. Một tẹo nữa thì khoảng 11 giờ chúng ta gặp nhau ở trên kênh truyện nhé. Các bác yêu thích em thì nhớ vào like cho em một cái nhé. Chuyện đấy rất hay, em thấy chuyện đấy hay mà. Nếu như mà nghe từ đầu thì chắc là cũng hay đấy. Bây giờ chuyện đấy ra được 2.400 chương rồi. Bọn em làm đến kịp kịp bên tác giả rồi đấy. Nên là đang edit. Bộ đấy là có nhóm Tsunami, chính là tác giả, các dịch giả của cái nhóm mà dịch bộ truyện Ngọn Sóng Tình Yêu ấy. Đấy, và bộ truyện đó thì được đăng ở trên app truyện mang tên là Nhảy Hố, các bác cũng có thể vào trong đấy để nghiên cứu bộ truyện chữ nhé. Vâng, cảm ơn các bác, tạm biệt các bác nhé. Một tẹo nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trên kênh truyện. Bác nào yêu em thì nhớ sang đấy nghe ủng hộ cho em nhé. Goodbye, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.